Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, phản kích 2. Không nghĩ tới tiểu tử này sản phẩm đã như thế được hoan nghênh. Trần Thiết Ưng ngồi tại một cái trên ghế xích đu, cầm trong tay giấy báo để xuống nói ra. Thủ trưởng, ngài khả năng không biết. Trước đó Diệp Thần sản phẩm là cấm hướng nước ngoài tiêu thụ. Bất luận là quốc gia nào, cái dạng gì quan hệ, kiên quyết không đối ngoại tiêu thụ, nhưng là cho phép người ngoại quốc tới Hoa Hạ mua sắm. Mỗi cái người ngoại quốc chỉ có thể hạn mua một khóa. Bây giờ hắn thả ra tiếng gió, chính mình muốn ở nước ngoài thiết lập công ty, những người ngoại quốc kia đã điên cuồng. Lưu Bình đứng tại Trần Thiết Ưng bên người nói ra, ha ha ha ha ha, tốt, có chút tính khí. Trần Thiết Ưng nghe xong về sau cười ha ha, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại không cho nước ngoài đưa hàng. Dạng này vừa vặn như ý nghĩ của mình, hắn đứng người lên, trên mặt mang nụ cười đối với Lưu Bình nói ra, phải biết dưỡng nhan đan là cùng quân đội chúng ta hợp tác sản phẩm. Nếu như Diệp Thần đưa nó tiêu thụ đến nước ngoài, một khi có chút có ý khác người dùng đến trong quân đội, vậy chúng ta ưu thế liền không có, mà lại đánh tới trượng lai, tổn thất cũng sẽ rất lớn. Thế nhưng là, hiện tại hắn muốn đem công ty chạy đến nước ngoài, không đợi Lưu Bình nói xong. Trần Thiết Ưng phất phất tay cười nói, ngươi cho rằng Diệp Thần hội ngốc đến đem chính mình sản phẩm đưa đến nước ngoài mặc người chém. Giết, Lưu Bình sững sờ, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nước ngoài hiện tại đối Diệp Thần thế nhưng là truy phủng rất. Làm sao lại xâm lược Diệp Thần? Nếu như ngươi là quốc gia này thủ lĩnh, Diệp Thần loại sản phẩm này đến ngươi quốc gia, ngươi sẽ như thế nào? Trần Thiết Ưng hỏi thăm, đương nhiên là đại lực chống đỡ. Mà lại đầy đủ sử dụng đến mỗi một cái cần muốn địa phương. Nói tới chỗ này, Lưu Bình bừng tỉnh đại ngộ. Trần Thiết Ưng khóe miệng thủy chung treo nụ cười, tiểu tử này cũng không phải một cái ăn thiệt thòi chủ, cho nên, ta muốn đây là hắn bom khói. Bom khói, thủ trưởng, đây là ý gì? Tựa như mới vừa nói, nếu như ngươi là phía trên người, người hội dễ dàng tha thứ dạng này sản phẩm rơi vào trong tay người khác sao? Lưu Bình gật gật đầu. Cái kia Long Gia bên kia làm sao bây giờ? Long Gia, đoán chừng Long Khê Thành hiện tại cũng không nghĩ ra Diệp Thần năng lượng đã liên quan đến nước. Ngoài á, hiện tại bọn hắn cần phải so Diệp Thần càng thêm cuống cuồng. Bất quá, lại nói Diệp Thần tiểu tử này cũng thật sự là đầy đủ có thể a. Lại đem Long Gia cháu trai cho biến thành thái giám, nói đến đây. Thì liền Trần Thiết Ưng đều có chút nhịn không được cười nói. Không chỉ là Trần Thiết Ưng, thì liền Lưu Bình nghe đến đó, cũng là nhịn không được cười to. Thủ trưởng, ngài cháu trai bảo bối này cũng coi là một cái kỳ hoa. Ha ha ha ha, hai người bèn nhìn nhau cười. Long Gia Long Khê Thành sắc mặt tái xanh nhìn lấy Long Thiên Giật. Thành sự không có bại, sự có dư. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Nói, cầm trong tay giấy báo hung hăng còn tại trên mặt hắn. Long Thiên Giật cầm tờ báo lên nhìn đến người ngoại quốc chen chúc mà tới muốn theo Diệp Thần tiếp. Cạn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ra ra, ta cũng không tin tiểu tử kia có lợi hại như vậy. Cái này sau lưng nhất định có người tác quái. Đánh giấm, Long Khê Thành khí mặt đều xanh, cao giọng quát, hắn không có bản lãnh, không có bản lãnh làm cho người ngoại quốc ào ào đến đây. Bộ ngoại giao có thể gọi điện thoại cho ta, dùng ngươi cái kia đầu óc heo hào hào suy nghĩ một chút. Chỉ bằng hắn kia là cái gì dưỡng nhan đan, ngươi cho rằng cần phải có người tại hắn sau lưng chống đỡ. Càng nói càng tức giận. Nếu như không phải là bởi vì Long Thiên Giật thân thể vấn đề, hắn thật nghĩ quất hắn. Long Thiên Giật một mặt không cam lòng, chẳng lẽ lại muốn tính như vậy? Tính toán, hừ, một cái lông đều không có dài đủ, tiểu tử, hố ta 1 tỷ, nếu như cứ như vậy tính toán, chúng ta Long gia thể diện ở đâu? Về sau nhìn thấy bọn họ những lão gia hỏa kia, còn không phải bị người đâm ta cột sống. Hiện tại tìm không thấy Diệp Thần, chúng ta nên làm cái gì? Long Thiên Giật hỏi thăm, làm sao bây giờ? Chính ngươi gây ra sự tình, hiện tại hỏi ta làm sao bây giờ? Chúng ta Long gia làm sao có ngươi loại này không có não tử hậu bối? Long Khê Thành hít một hơi, thật sâu về sau, trước hết để cho những cái kia truyền thông ngậm miệng lại. Bọn họ hiện tại như vậy khắp nơi tuyên truyền không phải chuyện gì tốt. Nói xong, một cái tay xoa xoa cái trán. Tuy nhiên ngoài miệng nói rất bá khí, thực hắn hiện tại cũng là trên lò lửa con kiến. Phía trên đã cho hắn cảnh cáo, mau chóng giải quyết vấn đề này. Rất là trọng yếu là, không thể để cho dưỡng nhan đan chảy vào nước ngoài. Cái tín hiệu này đã để Long Khê Thành biết, phía trên vô cùng để ý Diệp Thần sản phẩm, mà lại đã đến muốn ra mặt bảo hộ chỗ trống. Tăng thêm 2 ngày này nước ngoài truyền thông không ngừng mà công kích Hoa Hạ chính phủ. Có thể nói Long gia muốn tại vô cùng bị động. Triết Hải, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm ra ngoài? Tô Tĩnh Nhã 2 ngày này trong phòng đều nhanh nín điên. Trọng yếu nhất là Diệp Thần gia hỏa này tựa như là một mực cho ăn không no sói. Suốt ngày tra tấn chính mình tại tiếp tục như vậy, Tô Tĩnh Nhã cảm thấy mình hội điên mất. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt a, An Lạc Tĩnh Tĩnh, còn có ngươi cái này siêu cấp đại mỹ nữ làm bạn. Sinh hoạt rất có niềm vui thú. Diệp Thần trong tay cầm một cái quả táo, gặm một miệng nói đến. Tô Tĩnh Nhã nhanh điên, công ty bị người niêm phong, hắn đổ tốt, tùy tiện thả ra một số tin tức thì chơi biến mất. Tuy nhiên rất nhiều nước ngoài người tại trên internet cho Diệp Thần nhắn lại gọi hàng. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là nước ngoài, Tô Tĩnh Nhã cũng không muốn đến nước ngoài phát triển. Người thật đánh tính toán ra ngoại quốc phát triển. Diệp Thần bẹp bẹp ăn táo, không nói gì, chỉ là lắc đầu, hết sức chăm chú ăn táo. Dường như ăn táo là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình một dạng. Tô Tĩnh Nhã hận đến nghiến răng nghiến lợi tiếp tục hỏi. Đã không có ý định đi, vì cái gì còn muốn thả ra tiếng gió? Ta đi nhà vệ sinh. Diệp Thần không nhìn thẳng Tô Tĩnh Nhã vấn đề, nhấc cái mông trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Ta lại tra hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể nghiêm túc một chút sao? Tô Tĩnh Nhã cơ hồ là thét lên quát. Vừa mới đi vào phòng vệ sinh, Diệp Thần đột nhiên đem cửa mở ra, đối với Tô Tĩnh Nhã nói ra, muốn không chúng ta cùng nhau tắm rửa. Tô Tĩnh Nhã triệt để nhẫn không, cầm lấy một cái gối đầu ném đi qua, lăn, ngươi tên lưu manh này. Thượng quan gia, thượng quan Vi Vi ngồi đối diện chúng nhiều trưởng bối. Vi Vi, ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao muốn? Vậy mà cùng Long gia hối hôn, ngươi có biết chuyện này hay không hội đối với gia tộc mang đến lớn cỡ nào thương tổn? Hiện tại Long gia đã bắt đầu động thủ, ngươi nói, chuyện này đến cùng nên làm cái gì? Nói chuyện chính là thượng quan Vi Vi đại bá, thượng quan Tần, chính ta hôn nhân hạnh phúc, hẳn là chính ta quyết định, thì coi như các ngươi là người nhà của ta cũng không thể. Mà lại, ta cũng không cảm thấy Long Thiên Giật mạnh hơn Diệp Thần bao nhiêu. Theo phương diện nào đó tới nói, ta chỉ muốn nói, Diệp Thần rất mạnh. Nói đến đây thời điểm, thượng quan Vi Vi khuôn mặt tránh qua một tia đỏ ửng. Cái này nho nhỏ biến hóa, tuy nhiên rất nhanh, nhưng lại bị thượng quan gia tộc bên trong thế hệ trước nhìn ở trong mắt. Thượng quan Tần càng là chú ý tới điểm này, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ngươi có phải hay không đã cùng Diệp Thần tiểu tử kia lêu lổng cùng một chỗ? Câu nói này ngay trước mặt mọi người hỏi ra, không thể nghi ngờ là rơi thượng quan Vi Vi mặt mũi. Càng nàng vẫn là một nữ nhân. Thượng quan Vi Vi khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đúng thì thế nào? không đúng thì thế nào? Tốt nhất không phải, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta thượng quan gia không cho phép có lêu lổng người tồn tại. Trong lòng hắn, thượng quan Vi Vi chỉ có cùng Long gia lớn như vậy gia tộc quan hệ thông gia mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp thần là cái thá gì? Bán mấy khỏa dưỡng nhan đan thì cảm thấy mình không được sao? Nếu như chúng ta đã cùng một chỗ đâu? Thượng quan Vi Vi nhìn thẳng đối với thượng quan Tần hỏi. Nếu như ngươi thật cùng Diệp thần lêu lổng cùng một chỗ lâu như vậy, chớ có trách ta cái này làm đại bá không nể tình. Đem trong tay ngươi công tác để xuống, lập tức thoát ly công ty. Đã thượng quan Vi Vi chính mình cũng nói như vậy, thượng quan Tần cũng liền không lại dịch cất giấu. Hỗn đản, ngay lúc này, phòng họp đại môn bị một cái lão nhân đẩy ra. Người tới chính là thượng quan Vi Vi ra ra. Thượng quan chính, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.